Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, thứ 559 chương. Nếu như Tiểu Bạch ở thì tốt rồi. Quân Hàn Nguyên sớm đã chờ ở trước bàn ăn, trên bàn cơm bầy xanh sao không nhiều, chỉ có tam món ăn. Nếu như Vân Sơ không phải đầy bụng tâm sự lời, nhất định sẽ phát hiện kỳ quái chỗ. Bởi vì này tam món ăn bề ngoài đô không thế nào coi được. Dĩ vãng mỗi lần và quân Mỹ nhân cùng nhau lúc ăn cơm, cho dù nàng ăn không hết quá nhiều, thế nhưng trên bàn cơm nhất định bày tràn đầy. Mỗi một đạo thái đều là sắc hương vị đều toàn. Riêng vì quân Hàn Nguyên tỉ mỉ chế tạo, đơn theo bề ngoài thượng nhìn, nhất định là thập phần tinh mỹ. Bất quá hiện tại Vân Sơ, cả đầu cũng còn là Nguyệt Thanh Ảnh lời nói, vẫn chìm đắm ở yêu nghiệt và quân Mỹ nhân đồng thời gặp nguy hiểm tính mạng. Rốt cuộc hội trước cứu ai vấn đề thượng, sau khi ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu, yêu nghiệt còn chưa có tình. Quân Hàn Nguyên gật gật đầu, ân, sau đó lại đem trên bàn kia tam món ăn đẩy tới trước mặt Vân Sơ. Mau ăn cơm đi, sau khi nói xong. Một đôi sâu trong mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ. Trong mắt chỗ sâu có mong đợi, có nhảy nhót, Vân Sơ không nghĩ quá nhiều. Không yên lòng uống một ngụm cháo. Sau đó dùng đũa kẹp một chút thái. Thái vừa mới nhập khẩu, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Này thái làm như thế nào? Quân Hàn Nguyên cấp tốc mở miệng. Là ta, còn chưa nói hết lời. Vân Sơ chỉ đón lại tăng thêm một câu. Vị thật kỳ quái, không tốt lắm ăn, quân Hàn Nguyên. Hắn tựa hồ nghe thấy bộ ngực mình sử có cái gì vỡ vụn đến thanh âm. Vị kỳ quái, không tốt lắm ăn, thấy hắn không nói lời nào. Vân Sơ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Quân Mỹ nhân, quân Hàn Nguyên vô cảm đạo. Ngoặc kép chấm chấm, là nữ đầu bếp là mơ siêu, Vân Sơ gật đầu. Nàng cũng không có ở chuyện này thượng để ý quá nhiều. Tiếp tục cúi đầu ăn, ăn a, người thế nào không ăn, quân Hàn Nguyên chậm gì gì tương kia tam món ăn nhận được trước mặt mình. Không ngon liền trước biệt ăn, nhượng phòng ăn lại làm đi, Vân Sơ đạo, không có việc gì, dù sao ta ăn không vô bao nhiêu, biệt phiền phức phòng ăn, cứ như vậy ăn đi, nàng cũng không phải nhiều quý giá nhân. Ăn một bữa cơm còn tốt hơn đại phô trương. Chẳng qua là và quân Mỹ nhân cùng một chỗ, ăn rồi quá nhiều sơn hào hải vị, đột nhiên nhiều vài đạo có thể xem như là không ngon thái. Lúc này mới làm cho nàng cảm thấy kỳ quái mà thôi. Thanh Y vẻ mặt đồng tình nhìn nhà mình cung chủ, yên lặng biệt quá, đau lòng, thực sự là không đành lòng nhìn cung chủ thất vọng bộ dáng. Đáng thương cung chủ, nàng dâu quả nhiên không tốt truy. Hắn có phải hay không cũng nên đi luyện luyện tài nấu bếp. Vân Sơ uống bán bát cháo sau, trong bụng có chút bốc lên, cảm thấy có chút không thoải mái, liền không ăn nữa. Gần nhất nàng buồn nôn tình huống đã khá nhiều, mỗi ngày ăn chính mình thuốc dưỡng thai, dinh dưỡng cũng đủ, bởi vậy đối ẩm thực thượng, nàng cũng không có như thế để ý. Lúc này nàng cũng không biết này tam món ăn còn là quân Mỹ nhân bận việc đã lâu mới lộng ra tới. Toàn bộ Minh Nguyên Điện phòng ăn nhân đều bị quân Hàn Nguyên cử động cấp kinh ngạc. Mà duy nhất nên kinh ngạc nhân, lại là một điểm phản ứng cũng không có. Dùng xong thiện, thấy Vân Sơ đứng dậy, quân Mỹ nhân chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Thực sự, không ngon, ân. Vân Sơ không yên lòng ngẩng đầu nhìn hắn, vì lăng hạ, mới phản ứng được quân Hàn Nguyên đang hỏi cái gì. Đạo, kỳ thực cũng hoàn hảo, vẫn có thể ăn, vẫn có thể ăn. Quân Hàn Nguyên vô cảm đứng dậy ly khai, ánh mắt cái kia hung ác, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Sơ không hiểu ra sao nhìn quân Hàn Nguyên rời đi bóng lưng. Nghi hoặc hỏi bên mình Thanh Y, quân Mỹ nhân đây là thế nào? Thanh Y nào dám lại lắm miệng? Đành phải yên lặng đạo, thuộc hạ cũng không biết, Vân Sơ than nhẹ một tiếng. Nàng hiện tại tâm tình có chút loạn, đơn giản cũng nhâm quân Hàn Nguyên đi, đi vào Lý Sương, một đóa tiểu hoa sen ngủ say ở trên bàn nhỏ. Vân Sơ hiện tại cũng không phân biệt ra được hiện tại là yêu nghiệt. còn là Lãnh Minh, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ngủ say Trung Phật Liên, nhẹ nhàng dùng tay phất qua kia nho nhỏ hoa sen cánh hoa. Yêu nghiệt, ta có phải hay không? Thực sự rất ích kỷ, thật xin lỗi hắn, ta chưa bao giờ suy nghĩ quá hắn cho ta làm những thứ ấy. Sẽ làm hắn ở Vân Tiêu tình cảnh trở nên thế nào? Hắn với ta hảo, ta hình như đâu trở thành đương nhiên. Ta có phải hay không thật xin lỗi hắn? Phu nhân nói rất đúng. Ta không đủ yêu hắn. Ta có phải hay không muốn với hắn càng khá hơn một chút? Thế nhưng, thế nào mới có thể với hắn tốt hơn? Màu vàng tiểu trên hoa sen lưu chuyển quang mang nhàn nhạt. An Tường đang ngủ say. Vân Sơ lại lần nữa than một tiếng. Ta sao có thể tới hỏi ngươi loại vấn đề này? Ngươi hơn ta còn không hiểu này đó chuyện tình cả mơ siêu, dừng một chút. Nàng có chút cảm khái đạo. Nếu như Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi. Hắn cái gì đâu hiểu. Nên biết muốn làm như thế nào mới là. Bồ Đề Thần Cung Bồ Đề Lão Tổ ngồi ngay ngắn ở nhị sen trên. An Tường ôn hòa khí tức nhượng tại Hạ Lại Chầu Nhân cảm thấy một trận tâm bình khí hòa. Bồ Đề Thần Cung là một làm cho lòng người sinh hướng tới địa phương. Ở đây, đàn hương tràn ngập, tâm ma tướng không phụ tồn tại. Nếu như nói 11 trong điện ma điện, là chư thần đại lục mọi người loại cho rằng tối hắc ám. Tà ác cùng với giết chóc nơi. Như thế Bồ Đề Thần Cung liền là 11 trong điện thần kỳ nhất thánh thánh khiết địa phương. Bồ Đề Thần Cung ở 11 trong điện thực lực đứng hàng thứ đệ tứ. Cùng đứng hàng thứ đệ nhất Thái Hư Điện lại thường có qua lại. Nội tình sâu không lường được, nhị sen trên Bồ Đề Lão Tổ chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn tọa Hạ Lại Chầu mọi người, chậm rãi mở miệng, Phật Liên hiện, thiên hạ loạn a, Phật Liên yêu tính thành ma. Nếu như lại như tam vạn năm trước bàn, nhượng ma điện người trong tay, các đại châu giới nhất định lại vén sóng to. Đến thời gian ma điện, sợ rằng ngoài ra thập điện cũng ngăn không được a, một vị thần vương cao thủ đạo. Tôn giả, này Phật Liên cần phải mau chóng diệt trừ. Bồ Đề Lão Tổ thở dài. Diệt trừ Phật Liên sợ rằng không dễ. Này Phật Liên có thể mê hoặc nhân tâm. Vì sư nhỏ nhất đồ đệ, liền để cho Phật Liên mê hoặc tâm trí. Trở nên mặt mũi đáng ghét, lạm sát kẻ vô tội. Quả thật là đáng ghét đến cực điểm mơ siêu. Diệp Dật Nhiên trợn to mắt con ngươi. Tôn sư nói thế nhưng phàm giới vị kia khúc không thương tiểu sư đệ. Bồ Đề Lão Tổ gật đầu, bất đắc dĩ nói, chính là, vì sư vốn tưởng rằng thương nhi thiên phú, độ kiếp phi thăng sau, có thể siêu việt các ngươi này đó sư huynh, trở thành thần cung người thừa kế kế tiếp, không nghĩ đến lại hội thụ Phật Liên mê hoặc, vì sư, ai, Diệp Dật Nhiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Không thương sư đệ thiên tính lương thiện, không màng danh lợi, lại sao có thể bị Phật Liên mê hoặc, lạm sát kẻ vô tội. Bồ Đề Lão Tổ đạo, vì sư cũng không nghĩ đến hội như vậy, nếu sớm biết như vậy, lúc trước liền sẽ không đưa hắn áp chế tu vi, ở lại phàm giới, nên nhượng hắn sớm một chút phi thăng. Diệp Dật Nhiên trầm ngâm khoảnh khắc. Tôn sư, kia không thương tiểu sư đệ hiện ở nơi nào? Bồ Đề Lão Tổ đạo, vì sư niệm ở thầy cho tình cảm, chỉ là phế đi tu vi của hắn, không muốn vài ngày trước có đệ tử hồi báo, hắn không cam lòng bị phế, ngược lại nhập ma, tàn hại rất nhiều vô tội tính mạng, hút máu mà sống, đã hoàn toàn bị Phật Liên yêu tính khống chế. Diệp Dật Nhiên cả giận nói, như vậy ma tính, quả thật là ném ta Bồ Đề Thần Cung chi mặt. Tôn sư yên tâm, nghe nói Phật Liên xuất hiện với Vân Tiêu. Đệ tử này liền đến, cần phải tương Phật Liên chém giết. Nếu như gặp phải không thương sư đệ, tất trảm kỳ thủ cấp. Lấy tế điện ta Bồ Đề Quang Minh, Bồ Đề Lão Tổ hiền lành trên mặt lộ ra kỷ mặt vui mừng. Người thả mang kỳ vị đệ tử cùng đi đi, là. Sư phụ, ngoặc kép, hết chương.